Sư sĩ truyền thuyết, chương 172, lằn danh sinh tử. Góc truyện audio.com. Bầm lớn một tiếng, xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết của vô số người. Ở khu vực được thủ hạ của Thương Hân khống chế phía trước đột nhiên xảy ra nổ dữ dội. Diệp Trùng thậm chí còn cảm giác được mặt đất đang chấn động. Trong nháy mắt, sắc mặt Thương Hân tái mét, mấy người bên cạnh Robert này, không ai không là người có kinh nghiệm phong phú, không lộ ra chút vẻ kinh hoàng nào. Bọn họ biết càng là thời khắc này, càng phải bình tĩnh, như vậy mới không cho kẻ địch cơ hội có thể tranh thủ. Robert chỉ đột ngột co rút đồng tử lại một chút, hộ vệ cận thân này phản ứng cực nhanh, gần như ngay khoảnh khắc nổ, bốn người lập tức thu nhỏ vòng bao vây. Tăng cường sự bảo hộ đối với Robert, hai cái quang giáp phía trước cùng nhau kề vai chắn trước người Robert. Thay hắn ngăn cản mấy mảnh vỡ nổ bắn ra từ phía đó. Còn Thương Hân và A Đoạn gần như đồng thời gọi ra quang giáp. Quang giáp của Thương Hân là một cái ảnh phượng. 3, không giống ảnh phượng. 2, ảnh phượng. 3 là quang giáp cận chiến trong chuỗi quang giáp ảnh phượng. Cũng tức là nói. Tấn công tầm xa của nó không hề coi là xuất sắc. Nhưng năng lực cận chiến của nó lại khá kiệt xuất. Phối hợp với gai cận chiến hợp kim đặc trùng. Còn có hai thanh chùy thủ laser. Phối hợp với tốc độ xuất sắc của ảnh phượng. 3 vượt xa ảnh phượng. 2. Điều này làm cho phương thức tác chiến của nó cũng có đặc sắc đặc thù của nó. Thuộc loại hình một kích không trúng. Lập tức trốn ra xa. Nó cũng thừa kế đặc điểm ngoại hình rực rỡ của chuỗi quang giáp ảnh phượng. Thân hình nhỏ nhắn, tốc độ siêu đàng, phương thức tác chiến cận chiến cự ly siêu gần, làm cho nó thành thích khách trong quang giáp. Chú thích, quang giáp ảnh phượng 2 là quang giáp Tôn Tuyết Lâm dùng. Xem lại chương 5, quang giáp của A Đoạn lại hoàn toàn không giống. Quang giáp của hắn là một cái quang giáp xen lẫn màu đỏ và đen. Sự phối hợp kinh điển của đỏ và đen làm cái quang giáp này càng giống một cái quang giáp được chế tạo dùng để triển lãm, mà không phải là một cái quang giáp chiến đấu. Nhưng Diệp Trùng vẫn nhìn ra cái quang giáp này có tính năng kiệt xuất. Không chút nghi ngờ, đây là một cái quang giáp lắp ráp, vũ khí của nó lắp đặt cũng vô cùng quái dị, ngoại trừ cây súng bắn tỉa laser đã qua cải tạo đặc biệt lớn ở trên tay đó. Căn bản không có vũ khí bắn xa nào khác, vũ khí cận chiến một món cũng không có. Trang bị cực đoan thế này, Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được, cho dù là quang giáp của Hiệp hội Sư Sĩ, cũng sẽ trang bị vũ khí đại loại như chủy thủ. Cây súng này Diệp Trùng tạm thời vẫn nhìn không ra có manh mối gì. Nhưng động cơ hắn phối chế Diệp Trùng lại nhìn ra. Trảm lãng, động cơ quang thức, là một trong mấy cái có tính năng kiệt xuất nhất lưu thông trên thị trường. Nhưng giá của nó cao ngất, cũng làm người ta líu lưỡi. Hai cái quang giáp này vừa xuất hiện, lập tức che chắn mấy người này. Lúc này, hai cái quang giáp này không nghi ngờ gì. Là lô cốt rất tốt, A Đoạn và Thương Hân với tốc độ nhanh nhất ra lệnh thả ra thang dây lên xuống. Nhưng nhìn thang dây lên xuống từ từ hạ xuống, trong lòng hai người sốt ruột vô cùng, nhưng bọn họ không có loại bản lĩnh tay không trèo lên buồng lái như Diệp Trùng. Sư sĩ đích xác mạnh mẽ, nhưng trước khi bọn họ chưa chui vào buồng lái, một cây súng hồng ngoại công suất nhỏ nhất cũng đủ để kết thúc tính mạng của bọn họ. Chính ngay lúc này, giọng nói của Mục đột nhiên vang lên. Diệp Tử, cẩn thận, có người phóng đạn nhiễu từ. Đạn nhiễu từ, trong lòng Diệp Trùng cả kinh, vốn hắn đối với mấy thứ này không biết thứ gì. Nhưng từ sau khi có ngư, uy lực của mấy viên đạn hỗ trợ kỳ lạ, cổ quái đó kinh người, luôn có thể phát huy hiệu quả ngoài dự liệu. Điều này cũng làm Diệp Trùng vô cùng hứng thú với mấy viên đạn hỗ trợ này. Đạn nhiễu từ chủ yếu là có tác dụng gây nhiễu từ dùng trong phạm vi nhỏ. Nó có thể làm cho sự truyền tin trong phạm vi nhỏ hoàn toàn vô hiệu. Nhưng nó có mấy nhược điểm. Một là không phân địch ta. Hai là thời gian tác dụng quá ngắn. Ba là phạm vi hữu hiệu quá nhỏ. Ba điểm này hạn chế rất lớn phạm vi sử dụng của nó. Thương Hân và A Đoạn lập tức phát hiện điểm này, hai người không khỏi đồng thời nhìn nhau. nhưng hết cách, tốc độ của thang dây lên xuống quả thật quá chậm. Hai người chỉ có thể lo âu nhìn. Khói xương hình thành do vụ nổ dưới tác dụng của sóng xung kích mau chóng nuốt chửng mọi người. Xung quanh là một mảng hỗn độn, cái gì cũng nhìn không rõ. Chính ngay lúc này, Mục đột nhiên la lớn. Diệp Tử, cẩn thận, 20 viên đạn nổ mạnh. Hệ thống quét hình của quang giáp mini cũng giống vậy phát giác ra 20 viên đạn nổ mạnh như hạt mưa bay về phía bên này. 20 viên đạn nổ mạnh, chỉ cần một viên trong đó phát nổ. Vậy đám người này chỉ e trừ 4 hộ vệ mặc quang giáp mini. Ai cũng sống không nổi. Tình huống nguy cấp, 4 hộ vệ bảo vệ xung quanh Robert đột nhiên xông vào trong khói xương. Tốc độ cực nhanh, như 4 viên đạn pháo. Bỗng, đôi chân 4 người phát lực, bay vọt lên, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người hai người. Chỉ là dáng vẻ nghi hoặc trên mặt lại tỏ ra bọn họ không hề biết xảy ra chuyện gì. Chính lúc này, vốn đang nhìn gắt gao thân hình 4 người, Diệp Trùng đột nhiên nghe thấy giọng nói gấp rút của Mục. Diệp Tử, chiều mũi tên hướng 76 độ. Diệp Trùng phản ứng cực nhanh. Đối với Mục, hắn tin cậy vô điều kiện. Gần như khi lời nói của Mục vừa dứt, Diệp Tử đột ngột vặn mình, quay eo, lại thình lình phát hiện trên một tòa nhà cao ở xa 50-60 mét, một đạo hàn quang phản xạ trên mặt kính lóe lên rồi mất. Diệp Trùng giật mình, lông tóc toàn thân bỗng dựng đứng cả lên. Cảm giác nguy hiểm cực độ không làm hắn mất đi sự bình tĩnh phải có. Căn bản không kịp xem kỹ đó là cái gì. Diệp Trùng đột ngột nắm lấy cạnh bên ngoài của đùi. Soạt một tiếng, Diệp Trùng dùng hết lực khí toàn thân. Giơ tay ném thanh chủy thủ lúc nào cũng buộc ở đùi hắn đó ra. Mà lúc này, 4 hộ vệ thân đang ở trên không. Hiển thị ra kỹ xảo hoa lệ của họ, hoặc đạp hoặc dùng tay đánh. 20 viên đạn nổ mạnh vậy mà lại không có một viên lọt lưới. Toàn bộ đều bị bọn họ đánh văng ra xa. Oành oành oành, L chuỗi ầm vang, sóng xung kích do 20 viên đạn nổ mạnh đồng thời phát nổ hình thành nên khuấy động lẫn nhau. Thổi cho mọi người ngã nghiêng siêu vèo. Nhất thời, sắc mặt mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Vụ nổ thế này nếu như vừa rồi thật sự xảy ra. Vậy chỉ e mọi người ở chỗ này ngay cả cho cũng không còn. Vẻ mặt Diệp Trùng hồi phục như thường. Nổ dữ dội như vậy đối với hắn không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Ngay khoảnh khắc trước khi xảy ra vụ nổ, hắn rõ ràng nhìn thấy hàn quang của cái gì đó vỡ nát trên tòa nhà cao tầng đó. Nguy hiểm giải trừ, giọng nói của Mục như lời thơ đẹp đẽ. Diệp Trùng lập tức thở phào, sắc mặt Thương Hân tái mét, vấn đề lần này lại xuất hiện ở phía bên mình, thủ hạ của mình có 3 người bị người ta giả mạo lẻn vào. Từ khi nàng ta ngồi lên vị trí này tới nay, kỷ lục an toàn hoàn mỹ bị đánh sập, hơn nữa đối phương lại xém chút nữa đã thành công, mà điều làm nàng ta phẫn nộ là, người giải trừ nguy cơ đều là người của bên Robert. Hiện giờ ánh mắt của nàng chỉ cần vừa chạm vào ánh mắt của A Đoạn, thì phảng phất như sự trào phúng không lời của đối phương lại cuộn lăn trong lòng nàng hết lần này tới lần khác. Vẻ mặt kẻ trực tiếp bị hại của sự kiện này, Robert, lúc này vẫn như thường, còn liên tục nói cười với Bách Lý Nam, chấn định như không, phong phạm của cường giả lộ ra rõ ràng. Robert đánh giá Diệp Trùng từ trên xuống dưới vài lần, khẽ cười nói. Không ngờ thân thủ của tiểu huynh đệ lại cao siêu như vậy. Lần này nếu như không phải tiểu huynh đệ giao ai, chỉ sợ cái mạng già này của ta hôm nay phải bỏ lại đây rồi. Câu nói này làm cho khóe mắt của Thương Hân đang ở bên cạnh giật mạnh vài cái. Nhưng nghĩ tới lần này đích xác là sơ suất của mình. Mới suýt chút nữa làm mọi người bỏ mạng chỗ này, vẻ mặt không khỏi vô cùng khó xem. Diệp Trùng lúc này xem ra vô cùng hoạt kê, phía ngoài đùi phải của cái quần tây lúc này khuyết một lỗ lớn. Lộ ra một cái vỏ chủy thủ, mà dưới nách hai bên của bộ đồ tây ngay ngắn toạc ra một cái lỗ lớn. Lộ ra cái áo sơ mi màu trắng bên trong, nếu như ở trên đường, người khác nhất định sẽ cười ầm lên. Nhưng ánh mắt mọi người bên cạnh lúc này nhìn Diệp Trùng đều lộ ra sự kính nể không thể tưởng tượng được.